Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 47: Mây đen che khuất mặt trời. Trong lúc Mạc Tu Lăng và Diệp Tư Đình đi khảo sát công trình, Diệp Tư Đình không cẩn thận bị trẹo chân. Công trình này nằm ở nơi hẻo lánh, vùng này lại toàn đất đá. Mạc Tu Lăng phải vừa đi vừa dìu cô ta. "Thật xin lỗi, lại gây phiền phức cho anh." Sàn Nhân Đình ngại ngùng nói. Mạc Tu Lăng lắc đầu. "Có gì đâu, chính tôi là ông chủ mà không quan tâm tốt tới nhân viên." "Chuyện đó và Mạc Tổng đâu có quan hệ gì chứ, đều là do em không cẩn thận." "Nếu là bởi vì không cẩn thận thì không cần phải hổ thẹn như vậy." Mạc Tu Lăng cười, đỡ cô ta ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Diệp Tư Đình tuy rằng vẫn mỉm cười, nhưng không che giấu được sắc mặt trắng bệch vì quá đau. Cô ta ngồi bên một tảng đá, Mạc Tu Lăng thấy có chút gì đó không bình thường. Bộ dạng của Diệp Tư Đình thật khiến anh cảm thấy có chút yêu thương. Anh dường như thấy được hình ảnh bọn họ năm đó đi dã ngoại ở ngoại ô. Tên Nhân Đình sợ sen bị trật chân rất đau, nhưng vẫn chịu đựng tiếp tục đi, thật sự là rất quật cường. Anh thở dài, kéo ống quần Diệp Tư Đình lên xem vết thương do cô ta. Diệp Tư Đình vốn định ngăn cản anh, nhưng lúc này anh ở gần mình như vậy. Trong ngực cô ta tim đập thình thịch, cô ta đưa tay ra nhưng lại lập tức rút về, muốn ngăn cản cũng không nói nên lời. Mạc Tu Lăng vừa chạm tay đến cổ chân Diệp Tư Đình, cô ta liền cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh. Trên người anh mang theo hơi ấm mê luyến quen thuộc. Trong lòng cô ta khẽ kích động, cứ chầm chầm nhìn anh. Chỉ vậy thôi cô ta cũng cảm thấy thỏa mãn. Mạc Tu Lăng dùng tay ấn vào cổ chân Diệp Tư Đình hỏi, "Đau không?" Cô ta lắc đầu. Mạc Tu Lăng thở dài, "Phụ nữ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nếu như đau thì nên nói ra. Đã bị thành cái dạng này rồi còn bảo không đau." Diệp Tư Đình cúi đầu, đưa bộ mang theo một chút xấu hổ. Mạc Tu Lăng đứng lên, "Tôi đưa cô đi bệnh viện." "Không cần, chỉ là vết thương nhẹ, không cần phiền như vậy." "Hầu hết những vết thương lớn đều là từ vết thương nhỏ mà ra, không nên qua lo." Mạc Tu Lăng kiên trì. "Thế nhưng..." Diệp Tư Đình còn muốn giằng co. "Tôi là ông chủ của cô, hẳn là cô nên nghe lời tôi chứ." Diệp Tư Đình gật đầu, "Tuân lệnh." Nói xong, cô ta cũng không nhịn được cười. Bất ngờ, Mạc Tu Lăng vô tư đưa tay lên xoa đầu Diệp Tư Đình. Cả hai người bọn họ đều sửng sốt. Hồi lâu, Diệp Tư Đình mới ngượng ngùng hỏi, "Anh lại nghĩ em là cô ấy sao?" Mạc Tu Lăng thở dài, "Tôi đỡ cô lên xe." Diệp Tư Đình gật đầu. Mạc Tu Lăng kiên trì ngồi đợi Diệp Tư Đình kiểm tra trong bệnh viện. Cũng may không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Điều này với Diệp Tư Đình mà nói chẳng có gì tốt, chỉ khiến cô ta vài ngày không thể được gặp Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng đang cầm gói thuốc trên tay, anh suy nghĩ một lát rồi đưa thuốc cho Diệp Tư Đình nói, "Tôi đột nhiên nhớ tới ở đây có một người quen, tôi đi nói chuyện với anh ta một chút, cô đợi tôi ở đây." Diệp Tư Đình gật đầu, cầm lấy gói thuốc. Cũng không phải là cô ta hoài nghi gì Mạc Tu Lăng, mà là vẻ mặt của anh có chút đặc biệt, cho nên cô ta không kìm được liền đi theo anh. Mặc dù chân rất đau, nhưng cô ta vẫn muốn biết anh muốn đi gặp ai. Mạc Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình ra khỏi bệnh viện. Cô ta rõ ràng cảm nhận được tâm tình của anh rất tốt, nhưng trong lòng cô ta còn đang mãi suy nghĩ. Những câu nói ngắt quãng cô ta nghe được vừa nãy rõ ràng không nhiều, nhưng như vậy cũng đủ. Diệp Tư Đình ngồi trên ghế phụ nhìn Mạc Tu Lăng đang lái xe, ngón tay thon dài cầm lái, ánh mắt hàm chứa ý cười. Diệp Tư Đình thấy vậy trong lòng dường như cũng cảm thấy dễ chịu hẳn lên. Hoàng hôn đã buông, cô ta nhìn bầu trời, mở miệng thăm dò. Hôm nay đã phiền mẹ tổng nhiều rồi, có thể để em mời anh đi ăn một bữa được không? Cô ta nhớ là lịch trình hôm nay của anh không còn gì nữa, anh không từ chối, chỉ là đến cuối cùng chính là anh trả tiền. Anh mỉm cười nói, tuy rằng thương nhân khá keo kiệt nhưng cũng phải bảo vệ hình ảnh của bản thân, không thể để phụ nữ trả tiền ăn được. Bên cạnh nhà hàng có một khuôn viên rất đông, giờ này đã có rất nhiều người tụ tập ở đây. Có những người trung tuổi đang khiêu vũ, có người đi đường vội vã nhìn lên trên màn hình lớn, cũng có những cặp tình nhân ngồi trên ghế đá nói chuyện. Diệp Tư Đình rất hứng thú. Chúng ta qua bên đó đi. Mạc Tu Lăng nở nụ cười, bình thường không phát hiện ra trong con người cô lại mang một nét trẻ con như vậy. Như vậy rõ ràng bản thân em còn nhiều điều cần phải khám phá. Mẹ Tu Lăng cẩn thận đỡ Diệp Tư Đình, anh thì lo lắng cho chân cô ta, nhưng chính cô ta lại hồn nhiên không để tâm, một mực muốn đi đến bên đài phun nước ở giữa khoảng sân. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên vòi phun nước vẫn chưa được mở, nhưng xung quanh bể đã sáng đèn, ngũ sắc lung linh. Thật đẹp! Mẹ Tu Lăng lắc đầu. Có thể là đến một lúc nào đó trong cuộc đời người ta sẽ mất đi hứng thú thưởng thức mấy thứ này rồi. Ví dụ như cái lông bông của thời trẻ, cái suy nghĩ bốc đồng đều sẽ theo thời gian mà tiêu biến trở thành hư vô. Cẩn thận! Mẹ Tu Lăng đỡ lấy Diệp Tư Đình, anh vừa cúi đầu xuống liền chạm đến ánh mắt của cô ta, cảm giác quen thuộc ùa về lấy anh. Diệp Tư Đình chỉ vào một chiếc ghế cách đó không xa. Chúng ta đến đó ngồi đi. Mẹ Tu Lăng lại dìu Diệp Tư Đình đến đó. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã tối sầm, dường như nhớ lại chuyện gì vui còn người sáng lên. Trước đây em và anh ấy buổi tối hay đến những nơi như thế này ngồi nói chuyện phím, nói rất nhiều điều bí mật. Chúng em đã có rất nhiều lần như vậy, cùng nhau như vậy, đứng ở một góc độ nào đó mà nói, sự chúng em cũng rất giống người thân. Mạc Tu Lăng khựng lại, anh muốn hút một điếu thuốc, nhưng tay đút trong túi áo vẫn nằm yên không rút bao thuốc ra. Diệp Tử Đình nhìn anh. Anh có thể nói một chút về người con gái kia không? Người ta đều nói, nếu như hai người không biết mà có diện mạo giống nhau, thì kiếp trước nhất định là người thân. Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy. Mạc Tu Lăng cúi đầu, thật sự rất muốn rút điếu thuốc ra hút. Diệp Tử Đình chỉ cười, không hề miễn cưỡng anh. Cô ta sầu não nói, ngày này năm ngoái chính là ngày anh ấy xảy ra tai nạn. Mạc Tu Lăng cả kinh, nhìn Diệp Tử Đình khó xử. Cô ta cúi thấp đầu, khí chất thường ngày bỗng nhiên biến mất, trái lại mang theo chút dịu dàng của con gái. Mạc tổng, em có thể... Cái gì? Em có thể... Có thể ôm anh một cái được không? Giọng cô ta rất nhỏ, trong mắt ngấn lệ. Anh vươn tay ra. Tất nhiên có thể. Diệp Tư Đình ngã vào lòng anh, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Thân thể cô ta rung lên, không biết đã bao đêm cô nghĩ về anh, tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, suy nghĩ điều gì, có nhớ tới cô ta hay không, có nhớ kỹ tên cô ta hay không. Cô ta cúi đầu, trong lòng Mạc Tu Lăng giống như những đôi tình nhân vẫn thường làm, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, nghe tiếng trái tim của anh. Giờ phút này ở trong lòng anh chính là hình ảnh trong vô vàn giấc mộng của cô ta. Mẹ Tu Lăng có thể cảm nhận được sự kích động của Diệp Tư Đình. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô ta. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này, thì cho dù có phải đánh đổi bao nhiêu thứ, cô ta cũng nguyện ý. Cuối cùng cô ta cũng phải ra khỏi lòng anh. Giống như khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, thì cô bé lọ lem phải trở về hiện thực, giấc mộng tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn và ham muốn ấm áp. Tôi đưa cô về. Diệp Tư Đình gật đầu, mang dáng dấp của một đứa trẻ. Chương 48, ngoài dự tính. Giang Nhân Ly không ngờ sẽ gặp lại Tả Giật Phi lần thứ hai, khó xử, bối rối. Lúc Mẹ Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình về nhà của cô ta, Tả Giật Phi đã nhìn thấy. Giang Nhân Ly ngay cả một cơ hội nói dối cũng không có. Chiều đó, Giang Nhân Ly nhận được một tin nhắn nói nếu cô đến sẽ thấy được một màn kịch hay. Cô không phải là người hay nghe tin đồn nhảm, nhưng có điều cô lại rất tò mò. Hơn nữa, tin nhắn kia còn chỉ đích danh Mạc Tu Lăng. Tả Dực Phi vô tình thấy Giang Nhân Ly, liền lái xe chậm rãi đi theo cô. Anh không ngờ lại bị cô phát hiện. Anh không quá hiếu kỳ cô đi đâu làm gì, chỉ là muốn đi theo cô. Nhìn thấy cô chỉ đơn giản là như vậy. Anh lại càng không ngờ là trông thấy cảnh kia. Anh ra khỏi xe đi đến trước mặt Giang Nhân Ly. Mạc tổng chỉ là đưa cô gái kia đi về, như vậy cũng không có nghĩa gì. Em biết. Giọng nói của cô cứng nhắc. Anh nhìn vẻ phức tạp trên mặt cô, rất khó mà nghĩ được hai chữ em biết kia có bao nhiêu phần sức lực. Có muốn lên trên đó xem không? Anh nhìn cô. Cô đứng tại chỗ. Mọi chuyện như vậy, cô làm sao có thể ra mặt đây? Xuất hiện với vẻ mặt ấm ức, hai vẫn thản nhiên thanh cao. Những cái này cô không nghĩ được. Cô lắc đầu. Sao anh lại ở đây? Cô không tin chuyện này là trùng hợp. Thế giới này đâu có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy. Tả Dực Phi so mũi. Vì em ở đây. Cô cả kinh. Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy khiến cô giật mình. Cảm giác như hồi còn học đại học. Nhưng không phải tất cả đều là quá khứ. Bọn họ bây giờ có đứng cùng một chỗ cũng không thể có được cảm giác như xưa được nữa. Người bạn học này theo năm tháng trôi đi cũng trở nên mờ nhạt dần. Cô lên xe anh. Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn xung quanh nhà. Em không chờ một chút sao? Có thể anh ta sẽ xuống ngay thôi. Cô khẽ rung mình. Lẽ nào ở đây lạnh như vậy? Thành phố C tuy mùa đông không có tuyết, nhưng không có nghĩa là không lạnh. Sao cô phải ở đây chờ đợi tình nhân kia ở trong phòng ấm áp trò chuyện hay làm chuyện gì khác chứ? Nếu như em muốn thì có thể ở đây chờ, anh sẽ không chú ý. Tả Dật Phi nói xong, sau đó ngồi vào ghế lái xe. Cô cũng ngồi vào. Anh vẫn cảm thấy rất lạ. Nếu như đi cùng Mạc Tu Lăng, cô tuyệt đối sẽ không ngồi ghế phụ mà ngồi ghế sau, tuyệt đối không tự nhiên như thế này. Tả Dật Phi quan sát sắc mặt cô, tuy rằng rất bình thường, nhưng rõ ràng anh nhận ra điểm khác biệt. Cô không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ về chuyện gì. Anh nắm tay cô. Nhân Ly. Giọng anh có một chút cảm thán. Cô quay sang nhìn anh. Em yêu anh ta. Không phải câu hỏi, rõ ràng là một câu trần thuật. Sự thật, anh rất hiểu cô. Nếu như cô không có tình cảm, cô tuyệt đối sẽ không đến đây chứng kiến cảnh này. Tuyệt đối không thèm để ý đến chuyện sự khoảng cách. Cô thà ở nhà ngủ còn hơn lãng phí thời gian vào chuyện này. Ánh mắt của cô sáng lên. Anh nói bậy bạ gì đó? Cô có chút hoảng loạn thu hồi ánh mắt. Anh đang rất rảnh rỗi sao? Còn có chút thời gian đi quản chuyện người khác. Tả Dật Phi không nói nữa. Dường như anh vẫn như trước đây vậy. Cô không thích. Anh cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ép buộc cô điều gì. Đưa em đi đâu? Chỉ cần không ở nhà, đâu cũng được. Giọng nói có chút giỏi, có chút phiền não, có chút khó chịu. Nếu như cô biết anh đưa cô về nhà anh, thì có đánh chết, cô cũng không nói những lời kia. Cô vốn định ra về, nhưng Tả Dật Phi nói rất có lý. Giờ này ở khách sạn hay đi dạo lang thang chắc chắn không an toàn bằng ở đây. Cô đồng ý không phải vì nguyên nhân ấy, mà là vì chuyện khác. Cô vừa vào căn hộ của anh đã nhìn chung quanh đánh giá. Anh nhìn cô, dường như hiểu cô nghĩ gì, liền giải thích: anh ở một mình. Cô nhớ tới lần hợp lớp trước, anh đưa theo một cô gái, không biết tình cảm đã phát triển tới mức độ nào. Khu nhà này khá thuận tiện, dưới lầu có một vài cửa hàng bách hóa. Cô đi mua một vài thứ cần thiết. Lúc trở về, Tả Dật Phi đã tắm rửa xong đi ra. Anh cầm khăn mặt lau đầu. Hình ảnh này làm cho cô sững sờ đứng ngay tại chỗ. Em làm sao vậy? Cô lắc đầu. Bây giờ mới phát hiện, hóa ra khí chất trên người bọn họ thật sự rất giống nhau. Cô nắm chặt tay, không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ miên man, không cho phép bản thân suy nghĩ đến ba chữ Mạc Tu Lăng. Ba chữ này giống như là lời nguyền rủa vậy, lúc nào cũng ở trong đầu cô, bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện. Cô hoàn toàn tin tưởng Tả Dật Phi, có thể cô chờ tới bây giờ đều tin vào con mắt của mình, dù cho cuối cùng chỉ còn lại tiếc nuối. Đi ngủ sớm đi, mà anh đưa em về. Cô gật đầu, trong lòng có suy nghĩ quái lạ, có chút bất an, có chút bất bình. Một đêm đó cô mất ngủ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Diệp Tư Đình ngã vào lòng Mạc Tu Lăng. Cô nhiều lần cố gắng xóa bỏ hình ảnh ấy trong đầu, nhưng đều không thành công. Cô lật qua lật lại, rốt cuộc cô ngủ được một chút, nhưng lại nằm mộng mị. Trong mơ, cô thấy Mạc Tu Lăng kiên trì giảng bài cho Giang Nhân Đinh, thấy anh bốc vải đưa cho cô ta ăn, thấy anh trên sân bóng rổ liên tục vẫy tay với cô ta trên khán đài, thấy hai người bọn họ đạp xe đi hóng gió, Giang Nhân Đinh ngồi sau ôm lấy lưng anh. Cô còn thấy bọn họ ngồi ở cái chòi nhỏ trong khu nhà cùng nhau ngắm sao. Những sự kiện chân thật ấy lại một lần nữa quay về trong đầu cô. Cô cuối cùng cũng hiểu được lý do năm ấy cô buông tay, bởi vì không có cách nào chiếm được, cho nên đành phải buông tay. Tả Dật Phi suốt đêm cũng không ngủ ngon, anh rất lo lắng cho cô. Tính khí của cô nhiều khi có lợi, nhưng đôi lúc lại không tốt. Những người kiêu ngạo luôn muốn giữ dáng vẻ hoàn mỹ, chỉ là dáng vẻ ấy cần rất nhiều nỗ lực. Anh đưa cô về nhà, cô vẫn không nói lời nào. Cô đang suy nghĩ nên mở miệng với Mạc Tu Lăng thế nào. Cô không thể chỉ trích anh, nhưng cô cũng không thể làm như chưa thấy gì. Tả Dật Phi lo lắng cho cô, nhưng anh biết mình không thể nhúng tay, bằng không sẽ càng phức tạp. Cảm ơn anh. Tả Dật Phi chỉ nhìn cô. Nhớ kỹ, có chuyện gì cũng có thể gọi điện cho anh. Anh mãi mãi sẽ giúp em vô điều kiện. Cô không quay đầu lại, khóe miệng nở một nụ cười buồn vô cớ. Đánh mất chỉ có thể là đánh mất. Tất cả bao nhiêu tưởng tượng của cô cũng không đúng, bởi vì vốn dĩ Mạc Tu Lăng không có ở nhà, thậm chí cả nhà vệ sinh cô cũng tìm, anh rõ ràng không hề có ở nhà. Lúc này cô mới cảm thấy mình nghĩ sai. Giờ này chắc hẳn anh đã ở công ty rồi, cô còn ở đây tìm cái gì? Ngày hôm nay dường như là trôi qua một cách khó khăn nhất trong cuộc sống của cô. Sống một ngày bằng một năm, câu thành ngữ thật đúng với cô hiện tại. Cô nhìn đồng hồ lớn ở trên tường, mỗi phút là nhìn một lần, đến nỗi thật ngốc nghếch, rất lâu mới hết một giờ. Cả một đêm qua, cô đã chật vật mãi mới vượt qua, lúc này cũng vậy. Cô muốn đi ngủ, không phải muốn, mà cảm giác tỉnh lại dường như đã qua rất lâu rồi. Cô chẳng bao giờ như lúc này, vô cùng mong muốn trái đất quay nhanh một chút, lập tức đến tối. Cho nên, cô tự làm mình bận rộn ở chỗ này một việc, chỗ kia một việc, rốt cuộc cũng chạng vạng. Nhưng lúc ấy cô lại muốn thời gian trôi chậm lại một chút. Mâu thuẫn trong lòng cô khiến cô cảm thấy khó thở. Cửa phòng khách bị đẩy ra, cô nhìn thẳng về phía đó. Mạc Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, sau đó bình thản cởi giày, còn đem xếp lại mấy đôi giày để lung tung. Cô đột nhiên tức nghẹn, cô ở đây, thần hồn nét thần tính, mà anh vẫn còn thòng dòng tự đắc như vậy. Cô tưởng mở miệng định nói, nhưng cổ họng khô rét, Cô mở tủ lạnh lấy một chai nước nho. Cô không quen uống vị nước trắng, không có vị gì, rất khó nuốt xuống. Thói quen này từng bị mẹ Tu Lăng gọi là thói quen tiểu thư. Cô thấy anh đang đi về phía phòng ngủ, không nhìn được cô lên tiếng. Chờ chút, hôm qua anh đi đâu? Mẹ Tu Lăng dừng lại, quay người nhìn cô. Trước khi hỏi anh, em có thể tự hỏi bản thân mình được không? Thái độ này, cô khẽ cắn môi, anh có ý gì? Anh trước giờ luôn nghĩ, con người ta lúc nào cũng nghiêm khắc với người khác và dễ dãi với chính mình. Chỉ có điều không nghĩ xen nhân ly em là đặc biệt hơn. Anh nói rõ xem. Cô cầm chiếc cốc trong tay, nắm tay dùng lực bóp mạnh. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nét mặt ung dung. Xin hỏi, mẹ phu nhân một đêm không về đã ở đâu? Vẻ mặt anh hàm chứa ý cười, tay phải cầm điện thoại di động khẽ di chuyển. Mọi chuyện đều phải có trình tự, chỉ ít anh cũng phải trả lời câu hỏi của em trước. Anh xoay tròn chiếc điện thoại, miệng khẽ cười. Em thật đúng là đã được nuông chiều quá rồi, mất hứng là tùy tiện làm ầm lên với người khác. Bao năm như vậy mà vẫn giữ cái tính tiểu thư đó, em không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Cô trừng mắt nhìn anh, nói không ra lời. Trong mắt anh, cô là người cố tình gây sự, được nuông chiều đến sinh hư. Cô hít một hơi, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành vô số mảnh vụn. Cô nén xuống ngấn nước trong mắt, ngồi sụp xuống nhặt mảnh vỡ. Tài vừa đụng liền bị chảy máu. Cô khẽ kêu lên một tiếng, nghi ngốc nhìn máu chậm rãi chảy ra từ đầu ngón tay. Anh đứng dậy đi đến, nhưng sự chương thì dừng lại. Anh nhớ mai. Cô ngẩng đầu nhìn anh đứng tại chỗ bất động, trong lòng tức. Anh không biết sẽ đau sao? Còn không Mary lấy băng gạc. Anh cười, vẻ mặt thản nhiên. Dù sao cũng không phải anh đau. Cô ngồi bất động, trong ngực vô cùng khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu. Cô đưa tay ra, vơ toàn bộ vùng thủy tinh vào tay. Cô gắng sức nắm chặt chúng, mạnh thủy tinh đạn vào tay. Vô số vết thương trên tay cô chảy máu, nhưng cô không đau nhất, chỉ có nước mắt liên tục rơi. Anh cấp tốc chạy tới, kéo cô đứng dậy, sau đó mở tay cô ra xem. Thủy tinh chói mắt, còn ánh lên màu hồng chói mắt, nhìn rất đẹp mắt. Rất nhiều vùng thủy tinh kìm vào lòng bàn tay cô. Anh cẩn thận lấy ra từng mảnh một. Rất đau, thật sự rất đau. Cô ngoảnh đầu đi, không nhìn anh. Nước mắt vẫn rơi, nhưng cô không hề phát ra tiếng nức nở. Anh nhìn cô, không biết từ đâu anh lấy ra một cái chai. Anh trực tiếp đổ chất lỏng trong đó lên tay cô. Anh là đồ đểu. Cô đào đến toàn thân đều rung lên, hóa ra là rượu. Tự tạo nghiệp chứ, đáng chết. Anh trừng mắt liếc cô. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.